Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1290, chương 1291, Thái Hư Thành. 4. Chúng thần bảng, vậy đại biểu chúng thần chi chiến chung, thực lực tuyệt đối đứng hàng thứ, đương nhiên cũng không bài trừ giống như Diệp Lăng loại hàng này sắc, giấu kín không ra cường giả. Thế nhưng đó dù sao cũng là số ít, đảm nhiệm ai cũng biết, cái này chúng thần chi chiến, hay là muốn đánh tốt trước giờ lượng, nếu không lâm thời không chịu chuẩn bị trước cũng không phải cái gì quá tốt phương pháp. Diệp Lăng trong mắt, quét ngang top 10, kết quả lại kinh ngạc phát hiện vài cái người quen, đương nhiên, hay là người quen, cũng không nhất định là bằng hữu. Bảng xếp hạng tên thứ 3. Dương Thất Lang, tích phân 374 phân. Dương Thất Lang, Diệp Lăng lại một lần nữa đối với cái này Dương gia nhỏ nhất huynh đệ sinh ra hứng thú. Phía trước chỉ là mỗi thiên, ngày, ở Đồng Phi mấy tên trong miệng biết được. Bởi vì mỗi một lần, bọn họ đều dùng Dương Thất Lang làm so sánh. Phảng phất Dương Thất Lang chính là một cái cọc tiêu tựa như. Quả nhiên lợi hại. Tấm tắc, hơn 300 phân tích phân. Diệp Lăng cười cười, hơn 300 phân, thoạt nhìn không nhiều thiếu, nhưng là chân chính người biết, thì nhất định sẽ kinh ngạc. Thống cộng mới không đủ 5.000 danh cường giả, hơn nữa phân tán thất linh bát lạc. Quan trọng nhất là, có thể đi vào cái này chúng thần chi run run chàng. Cái nào trong tay không có mấy bả, đem, bàn chải. Nhìn xuống, tên thứ 6, bất ngờ chính là trước đây khiêu khích Diệp Lăng thất tài điện mộ dung trường ca. Cái này trước đây tại đài diễn võ xuống, chỉ vào Diệp Lăng tuyên bố muốn Diệp Lăng cẩn thận một chút đáng sợ tiên đế. Bây giờ đã bão bay đến tên thứ 6 đáng sợ vị trí. Đương nhiên, Diệp Lăng không để ý, thật chém giết đứng lên, ai sống ai chết, vẫn là ẩn số. Theo sát mà, đệ thất danh bài danh, lại chính là Ngô Tài Thần. Cái này thoạt nhìn người hiền lành ra hỏa. Tấm tắc, không tệ a cái này mập mạp. Diệp Lăng nhếch miệng cười. Ngô Tài Thần thực lực khủng bố kinh người. Mặc dù là Diệp Lăng cũng đoán không ra. Đặc biệt nhất niệm Phật nhất niệm ma thần thông. Coi như Diệp Lăng cũng phải né tránh ba phần. Chút nào đều không cần anh em nhà họ Dương thất tinh thiên thương yếu. Diệp Lăng đứng dậy, đưa tay ra mời vươn người, không có đi để ý tới còn lại bảng xếp hạng cường giả. Dù sao cũng không biết, xem cũng không cần phải. Không biết, nếu như ta bật hết hỏa lực, có thể leo đến tên thứ mấy. Diệp Lăng nhếch miệng cười cười, đôi mắt bên trong lập tức xẹt qua vẻ hung quang lệnh toàn bộ không gian đều có chút kiềm nén. Đang ở này lúc, đột nhiên Dương Lục Lang tới. Bất quá hắn trong tay, còn mang theo một cái tứ kiếp hậu kỳ tiên đế. Cái này tiên đế bây giờ đã nửa tàn phế. Rất rõ ràng bị ngoại bên mấy tên cho thật tốt sửa chữa một phen. Đã không có sức chiến đấu. Diệp Lang. Hắn nói hắn biết Thái Hư Thiên Cung đại bộ phận ở đâu. Dương Lục Lang chỉ vuốt trên đất tiên đế nói. Diệp Lăng đột nhiên con người óng ánh. Mỉm cười. Ta nói. Có thể bà, đem, mạnh mẽ đồ của ta trả lại cho ta sao? Đây chính là ta tích góp cả đời a. Liền vũ khí của ta đều cho cướp đi. Không mang theo làm như vậy a. Ở chúng thần chi chiến. Các ngươi làm như vậy các loại, chờ, với cùng trực tiếp giết chết ta không có gì khác biệt a. Trên đất than lấy tiên đế gào khóc kêu loạn, hai mắt bên trong đều là tuyệt vọng màu sắc. Ở loại này địa phương, không có pháp bảo, không có đan dược, vậy thì cùng tay không tấc sắt không có gì khác biệt. Sớm muộn cũng chết ở trong tay người khác. Diệp Lăng gật đầu. Một bộ ta hiểu dáng vẻ, khoát tay áo, nếu không muốn sống, vậy trực tiếp giết, ném rất xa, tự thỏa mãn hắn tâm nguyện. Nói xong, Diệp Lăng xoay người rời đi, cho khuôn mặt cái thứ không biết xấu hổ. Thật sự cho rằng chúng thần chi chiến là từ thiện đường a? Nơi đây là cái gì địa phương? Không phải ngươi giết ta, chính là ta giết chính là ngươi luyện ngục. Ở chúng thần chi trong chiến đấu giả từ bi, đó chính là cho chính mình tử vong chôn phục xuống bút. Không có chút nào khoa trương. Đắc Lạc, sớm đặc biệt nói như vậy, lão tử liền không phê cái này sức lực. Dương Lục Lang giữ tợn cười, lập tức hướng trên đất cái kia tiên đế đi tới. Bà, đem, tên kia dọa cho, liên tiếp phủ phục đi tới a. Khuôn mặt sắc sát bạch. Đừng đừng, ta nói, Thái Hư Thiên Cung đại bộ phận hiện tại đều tụ tập ở hơn 1000 dặm bên ngoài. Một thành trì chung, tất cả mọi người xưng là Thái Hư Thành. Hơn nữa hết thảy danh tiếng đã truyền ra. Hết thảy chúng thần chi chiến trong Thái Hư Thiên Cung đệ tử đều sẽ đi trước tập hợp. Hơn 1000 dặm bên ngoài, Diệp Lăng gật đầu, đối với hắn nhóm mà nói không tính là xa. Bất quá là trong nháy mắt mà thôi. Đi thôi, nếu như ta là của ngươi nói, chính mình tìm một góc nhất miêu, trốn được kết thúc, nói không chừng còn có thể sống sót. Nếu không, sớm muộn cũng đều là chúng thần bảng trên, lên, gia vị kết cục, trở thành trong tay người khác đao hạ hồn. Diệp Lăng nói rất chân thành, liền tên trước mắt này loại thật lực này, cũng mất pháp bảo, không có tiên thạch, không có tất cả. Tiếp tục tại chúng thần chi chiến trung mù đi dạo, sớm muộn cũng là bị chôn giết mệnh, còn không bằng thật sớm trốn đi. Trên đất than lấy chính là cái kia tiên đế ngẩng đầu, sâu thán một hơi, đôi mắt bên trong tràn đầy cô đơn. Giới bên ngoài, ở tông môn, hắn đi tới nơi nào không phải vô số người trong mắt thiên chi kiêu tử. Bao nhiêu thời gian, hắn đều tự cho là mình là thiên. Ngày, trên, lên, nhất rực rỡ viên kia tinh thần, sớm dạ hội diệu động toàn bộ đế vực, đi tới tam giới, chấn động thiên địa, nhưng là đi tới chúng thần chi chiến. Hắn lại gặp phải quá lớn đả kích, làm cho sự tin tưởng của hắn không ngừng trầm xuống, thậm chí cho tới bây giờ, hắn liền tự vệ thực lực đều cơ hồ không có, làm cho hắn thực sự không tiếp thụ được. Cái này hết thảy nguyên nhân, chỉ có một, cái kia chính là chỗ này đáng sợ thiên chi kiêu tử. Thậm chí là yêu nghiệt, nhiều lắm. Diệp Lăng nhìn Tịch Mịch tiên đế lắc đầu, vỗ vỗ bả vai của hắn. Chỉ có ở trong tuyệt cảnh bò ra người, mới có thể được xưng là nam nhân. Luôn luôn đều là xuôi gió xuôi nước, không qua nổi thất bại đả kích. Đó là nhuyễn đàn. Ta để cho ngươi ẩn núp sống sót không phải là bởi vì ngươi thứ hèn nhát, mà là bởi vì cho ngươi chính mình một cái đông sơn tái khởi cơ hội. Nhớ kỹ, ngươi có thể chết, thế nhưng không thể không có ngông nghênh. Nói xong, Diệp Lăng vỗ vỗ bả vai của hắn, mang theo Dương Lục Lang xoay người ly khai sơn động. Nếu biết Thái Hư Thiên Cung đại bộ phận, vậy cần phải đi. Dù sao nhất cá nhân thực lực vẫn có giới hạn. Diệp Lăng, đang ở Diệp Lăng đi tới cửa thời điểm, cái kia vuốt trên đất tiên đế dùng răng đứng dậy, con mắt cuồng nhiệt nhìn hắn. Kỳ thực, ngươi cũng không bọn họ trong miệng như vậy tôn tử. Cảm ơn ngươi, Diệp Lăng vui vẻ, lẽ nào hắn ở trong miệng của người khác đều bị khen mỹ vì tôn tử. Sơn đạo lên. Diệp Lăng hướng về phía vài cái vừa mới cướp đường xong tên vẫy vẫy tay. Mấy tên này vội vã chạy tới. Đi thôi, chúng ta thay cái địa phương tiếp tục. Cái này địa phương a, đều bị các ngươi cho kiếp thúi. Đổi địa phương bắt chuyện đi. Diệp Lăng xua tay, mấy tên nghe đến đó, từng cái như là chó sói, gào khóc kích thích kêu loạn, ở mấy người thân về sau. Mấy cái vừa mới bị kiếp xong, cùng một oán phụ tựa như tiên đế, trơ mắt nhìn Diệp Lăng mấy người đi nha, không biết xấu hổ a, cái này cũng không biết đi tai họa người nào, cầu xin a, ngàn vạn đừng, nữa làm cho chúng ta gặp được a. Hiện nay, Diệp Lăng danh tiếng đều đã xú đường lớn, vô số người thóa mạ đối tượng, xú đến mức nào? Một canh giờ về sau, Diệp Lăng đám người đi tới hay là Thái Hư ngoài thành. Nhìn cao ngất thành trì nở nụ cười, rốt cuộc tìm được tổ chức a. Nhọc lòng a, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.